Chương 631 ác ma cuồng vũ 631 mà thủy tác dũng giả Tần Xuyên. Cũng không để ý toàn trường một trận an tĩnh gì thường. Hắn lại lần nữa hóa thành một vệt bóng đen. Hướng gần đây một tên vu yêu. Nhiếp hồn sư Sake thôi này tránh đi. Sake thôi này trước tiên kịp phản ứng. Thả ra một cái nhiếp hồn thuật. Một cái màu xám khô lâu gào thét bay về phía Tần Xuyên. Nhưng này vu thuật năng lượng vừa mới tiếp xúc Tần Xuyên, liền đã chìm đáy biển, không nổi chút nào hiệu quả. Tần Xuyên tay giữ lại Sake thôi này đầu. Trong cơ thể ma pháp năng lượng tất cả đều bị rút cái tinh kiền. Đường đường bảy đại vu yêu một trong. Nhưng là chỉ vùng vẫy 2 giây không tới. Biến thành thây khô. Tần Xuyên cũng không chút nào dừng lại. Hắn tựa như cùng một máy bảo tẩu sinh mệnh cắt lấy máy. Bóng đen lóe lên qua nơi. Liền để lại đầy mặt đất khô cốt cùng thây khô. Thậm chí ngay cả những thứ kia bay lượn trên không trung ăn mòn trùng. Cũng đều hóa thành trùng thi. Số lớn rơi xuống đất. Theo xa ghe thôi này ngã xuống, Ba Len cùng A ướp ni nhiều hai gã vu yêu cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ba Len vội vàng thi triển ảo thuật. Phỏng chế ra rồi mười mấy chính mình bóng người. Xuất hiện ở hội trường các ngõ ngách. Chính mình bản tôn là dự định rút lui trước. Nhưng Tần Xuyên căn bản không nhìn những thứ kia ảo ảnh thoáng hiện đến trước mặt hắn chính là một trưởng vỗ bể nát đầu hắn. A ức ni nhiều kinh hoàng thất thố địa sử xuất một chiêu địa ngục hỏa biển. Để cho thân thể chu vi toàn bộ là xanh mơn mẩn minh hỏa. Suy nghĩ Tần Xuyên vừa tiến vào. Liền sẽ gặp phải tinh thần cháy. Nhưng Tần Xuyên căn bản coi những thứ này minh hỏa như không. Vừa tiến vào trong biển lửa. Liền đem minh hỏa cũng toàn bộ hấp thu. Một cái tay bấm đứt A ức ni nhiều cổ. Liên tục chết 3 cái vu yêu. Hiện trường những khổ kia chiến đấu người. Bị khống chế người. Vốn nên thở dài một hơi mới được. Nhưng trên thực tế trước mắt xuất hiện nổi điên kiếm ma. Lại mang đến lớn hơn sợ hãi. Duy nhất đáng được ăn mừng. Là Tần Xuyên tiêu diệt số lớn ăn mòn trùng hậu. Rất nhiều người được chạy ra hội trường. Chạy thoát. Chỉ cần bọn họ tránh Tần Xuyên đi tiếp phương hướng, vẫn là có thể sợ bị vạ lây sát hại. Tần Xuyên nhưng là cũng không dừng lại sát phạt bước chân. Hắn trong tiềm thức, vẫn là rất rõ ràng. Chính mình muốn báo thù mục tiêu chủ yếu. Bóng đen chớp động. Tần Xuyên lại lần nữa đi tới trong hội trường. Đang ở di động với tốc độ cao bên trong Mễ Tư Đế. Vốn định chạy thoát thân. Lại phát hiện Tần Xuyên đã chắn trước mặt nàng. Vũ nữ vội vàng lại lần nữa thả ra một cổ mê vụ định làm xáo trộn Tần Xuyên tầm mắt. Nhưng Tần Xuyên căn bản cũng không thèm nhìn tới. Dựa vào cảm giác liền từ trong sương mù bắt lại Mễ Tư Đế thủ đoạn. Một cái tay khác cưỡng ép từ trên tay nàng đoạt lấy truy thủ. Mễ Tư Đế phát hiện Tần Xuyên thật là lực đại vô cùng, cổ lực lượng này để cho nàng căn bản khó mà chống cự. Phốc thử, truy thủ đâm vào Mễ Tư Đế cái trán, xuyên thủng đầu nàng cốt. Mễ Tư Đế trợn to cặp mắt, đến chết một khắc cũng không nghĩ tới, nàng là chết tại chính mình truy thủ bên dưới. Đem gạo sở ti phân thi thể tiện tay ném đi sau. Tần Xuyên sải bước đi hướng còn sót lại 3 cái vu yêu. Mã cách đạt đến. Lý áo giết cùng y tốt nhĩ. Nhanh dùng ăn mòn trùng vây công hắn. Lý áo giết hô to. Mã cách đạt đến sớm liền đã ý thức được một điểm này. Thúc giục toàn bộ ăn mòn trùng. Hóa thành một đoàn phi trùng như gió bão. Hướng Tần Xuyên cuốn tới. Dầm dạp chẳng chịt giống như thủy triều phi trùng. Nhìn cũng đã làm người ta tan vỡ. Nhưng vừa tiếp cận Tần Xuyên đen ám năng lượng. Nhưng là chết so với cái gì cũng nhanh. Không được. Nhanh để cho ăn mòn trùng tản ra. Tốt nhĩ la lên. Làm mã cách đạt đến phát hiện không ổn thời điểm. Lúc này đã trễ. Gần như 3/4 ăn mòn trùng. Ở tụ tập đến Tần Xuyên chung quanh thời điểm. Đã mất đi sinh mệnh. Tần Xuyên căn bản không được những độc chất này vô. Nọc độc ảnh hưởng ngược lại hết thảy các thứ này thành hắn. Chất dinh dưỡng. Toàn bộ các ngươi bỏ chạy. Hắc ma pháp đối với hắn không bất kỳ hiệu quả nào. Vu Vương đi sông vô ghen rốt cuộc nhìn thấu một ít huyền cơ. Hắn phát hiện. Hết thảy mặt trái năng lượng. Đến Tần Xuyên chỗ ấy. Chỉ có thể bị hấp thu. Tiếp tục như thế. Vu sư hiệp hội chỉ có hoàn toàn bị diệt vong. Phải. Tam đại vu yêu vội vàng bị dọa sợ đến nghiêng đầu mà chạy. Nhưng Tần Xuyên nào sẽ bỏ qua bọn họ. Bóng người chợt lóe liền phải đuổi tới đi. Xương chi tân tinh. Đi dông vô ghen vì che chở thủ hạ mình bỏ chạy. Vội vàng thả ra một đạo băng xương tinh thần. Rơi vào Tần Xuyên trên người. Tần Xuyên thân thể bị huyền băng bao gồm bên dưới. Nhưng mới vừa đóng băng. Khối băng lại bị đen ám năng lượng thật sự triệt tiêu xuống. Tần Xuyên tốc độ quả thực quá nhanh để cho đi dông vô ghen căn bản không kịp thả ra lần thứ hai đông lạnh vu thuật. Chỉ thấy Tần Xuyên đuổi kịp ba gã vu yêu sau. Tay phải một cây sống bàn tay. Đem y tốt nhĩ đầu bổ ra. Tay trái chính là một cái móc vào lý áo giết lồng ngực. Đem trái tim của hắn trực tiếp bóp vỡ. Ở dưới tay hắn các vu yêu vu thuật cùng cháu đi thăm ông nội không khác biệt. Không nổi chút nào tác dụng. Cuối cùng còn dư lại người kế tiếp mã cách đạt đến. Trong chạy trốn vô cùng kinh hoàng. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Tần Xuyên đi lên một tay nắm lấy rồi mặt nàng sau. Kéo một cái. Nhưng là đem trên mặt nàng một chương mặt nạ ra người kéo xuống. Chỉ thấy mã cách đạt đến sau mặt nạ mặt. Còn có một nở mặt. Hãy cùng mặt trăng mặt ngoài như thế khanh khanh hoa hoa. Thật giống như rửa nát một dạng điều này hiển nhiên là vài chục năm tu luyện cổ độc thuật tác dụng phụ. Không muốn. Không nên giết ta. Mã cách đạt đến kêu khóc. Lần đầu tiên trong đời như vậy cầu khẩn. Nhưng Tần Xuyên chẳng qua là một cước đạp vỡ nàng lồng ngực. Liền kết thúc nàng tánh mạng. Mắt nhìn mình thủ hạ toàn bộ bị giết chết. Đi sông vô ghen lửa giận ngút trời, nghiêng đầu giữ tợn nhìn man vương đạo. Bo gai tác, ngươi nhìn thấy không? Đây mới thực sự là quái vật. Bo gai tác cũng là lần đầu thấy Tần Xuyên như vậy, liên tưởng đến ban đầu đông kinh huyết án, cao mày nói. Hắn đã mất đi sự khống chế. Đó cũng không phải hắn bản tâm. Đều là các ngươi hành động, mới gây thành loại này đại họa. Bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? Ngươi còn không giúp ta đồng thời đưa hắn đồng phục. Đi dông vô ghen bất chấp vu vương uy nghiêm tâm tình kích động phấn khởi. Bo gai tắc nhưng là lắc đầu. Cổ lực lượng này không phải là ta ngươi có thể ngăn cản. Ta khuyên ngươi chính là chạy càng xa càng tốt. Ngươi đi dông vô ghen thở hổn hển. Nếu là có thể chạy. Hắn sớm chạy. Vào lúc này đâu còn quan tâm được truyền kỳ cường giả tôn nghiêm. Nhưng hắn thấy Tần Xuyên tốc độ di động. Cũng biết căn bản không trốn thoát. Mấu chốt là. Hắn vu thuật ngay cả man vương cũng có thể đối phó. Hết lần này tới lần khác đối với đúng Tần Xuyên là không có hiệu quả. Mắt thấy Tần Xuyên đã hướng hắn đi tới. Đi dông vô ghen cắn răng nghiến lợi nói. Bo gai tác. Đây đều là ngươi buộc ta. Ngươi đã không muốn giúp ta đồng thời diệt trừ tên ác ma này. Vậy các ngươi sẽ chờ hai cái ác ma. Hủy diệt hết thảy đi. Mọi người còn nghe không hiểu vu vương lời này có ý gì. Lại thấy hắn đã bắt đầu hai tay mở ra. Ngửa mặt lên trời bắt đầu ngâm sướng lên một đoạn nghe không hiểu chú ngữ. Pháp sư Giai Me Lai cùng phất cách sắc mặt đại biến. Hồng Long coi như vu sư hiệp hội túc địch. Dĩ nhiên là rõ ràng hơn đen trong ma pháp một ít cấm kỵ chi thuật. Không được, hắn đang kêu gọi ác ma hạ xuống. Rai Me Lai Hô. Ác ma hạ xuống. Là đen trong ma pháp tà ác nhất cùng điên cuồng cấm kỵ vu thuật. Thật ra thì càng giống như là một loại trong truyền thuyết vu thuật. Gần kêu gọi địa ngục một ít cường đại ác ma. Phụ thân đến vu sư trên người. Từ đó thu hoạch được ác ma lực lượng. Mà trên thực tế, các ma pháp sư chính mình cũng không biết địa ngục có tồn tại hay không. Thiên đường là có hay không thật. Cho nên, ác ma rốt cuộc sẽ tới hay không, cũng không thể nào biết được. Rất nhiều ma pháp sư càng muốn tin tưởng những thứ kia thành công. Kêu gọi ác ma, vu sư. Nhưng thật ra là bởi vì bị loại này cấm kỵ vu thuật cho chỉnh phát bệnh thần kinh. Hoặc là kích phát trong cơ thể tiềm năng. Cho nên trong thời gian ngắn thực lực đại tăng. Dù sao, người không biết không sợ. Làm ma pháp sư lãng phí địa sử dụng ma lực. Tự nhiên cũng trở nên phá lệ khó đối phó rồi. Nhưng là ác ma hạ xuống thuật. Yêu cầu tương đối cường đại ma lực mới có thể sử dụng. Hơn nữa có rất bàn cao tỷ số. Sẽ để cho vu sư sử dụng sau. Hoàn toàn mất đi tự mình. Biến thành người điên. Cho nên, không phải là thật đến liều mạng thời điểm. Là không có khả năng sử dụng ra loại này chiêu số. Thử nghĩ một hồi cường đại vu sư như vu vương như vậy. Làm sao có thể mạo hiểm làm cho mình trở thành người điên. Có thể tưởng tượng được đi dông vô ghen đây là bị Tần Xuyên bức bách đến trình độ nào mới ra hạ sách này. Ngay tại tất cả mọi người nuốt cổ họng, có chút không biết làm sao thời điểm, liền gặp được đi dông vô ghen trên người bỗng nhiên giống như là thiêu đốt lên rồi hừng hực màu đỏ thấm liệt diễm. Mái tóc màu trắng bạc của hắn cũng đi theo biến thành đỏ như màu máu. Mà trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện từng cái mịn con sông như vậy lần lượt thay nhau huyết sắc đường vân. Một cổ trước không từng có qua. Với Tần Xuyên trên người đen ám năng lượng cơ hồ giống vậy uy áp mạnh mẽ. Tràn đầy làm người sợ hãi khí tức tà ác. Tán phát mở. Làm đi dông vô ghen lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn hai tròng mắt đã hoàn toàn đỏ đậm. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Biến hóa xoay mà cứng ngắc. Hắn thật thành công. Phất cách lẩm bẩm nói. Ác ma phụ thể đi dông vô ghen. Phía sau thả ra ngoài đen ngọn lửa màu đỏ. Dần dần biến thành một đôi ác ma cánh bằng thịt một dạng bắt đầu phiến động. Hắn dưới chân cũng đi lên ma diễm, cả người trên dưới quần áo đã bị cháy hầu như không còn. Nhưng là không có ai lại vào lúc này cười nhạo hắn người trần truồng. Bởi vì này càng giống như là một cái ác ma mới có diện mạo. Bo Gai Tắc cũng không nghĩ đến. Vu Vương lại có liều mạng như vậy chiêu số. Mà lấy hắn lịch duyệt. Cũng là lần đầu thấy đến. Hiện trường duy chỉ có không sợ này một ác ma. Cũng chỉ có sắc mặt lãnh khốc Tần Xuyên. Tần Xuyên trên người đen ám năng lượng không chút nào hoảng ý tứ. Ngược lại so với trước kia càng nhao nhao muốn thử. Kiếm ma a. Đi dông vô ghen trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn toét miệng cười một tiếng. Phía sau ngọn lửa vỗ cánh một cái. Bóng người liền vọt mạnh hướng Tần Xuyên. Tần Xuyên cũng không thối lui chút nào. Mang theo một đạo màu đen tàn ảnh. Lăng không cùng vị này đại ác ma đụng vào nhau. Một đạo ma diễm móng nhọn vung xuống Tần Xuyên một cách đen ám năng lượng trọng quyền tiến lên đón. Ầm. Đen năng lượng màu đỏ phóng lên cao. Một đạo đinh tai nhức ấp sóng trùng kích khuyết tán ra. Khuấy động lên khí lưu. Trực tiếp vết sạch toàn bộ hội trường. Chương 632 ngươi là hèn nhát. 632 hội triển trung tâm kiến trúc tựa hồ chịu không nổi như vậy lực tàn phá. Khắp nơi đều bắt đầu có to tảng đá lớn cùng mảnh vụn rơi xuống. Nguyên vốn còn muốn nhìn một chút hai đại cường giả kinh thế tỉ thí thế giới ngầm mọi người. cũng sớm đã bất chấp xem cuộc chiến. Điên cuồng chạy thoát thân. Làm một trận bụi mù tản đi. Còn dư lại ở trong sân giữa mọi người. Chỉ thấy được hai bóng người. Chính trên không trung không ngừng giao thủ. Đi dông vô ghen cả người thiêu đốt ma diễm. Bất kể là hắn đánh ra quả đấm. Hay lại là cánh sau lưng phiến ra nóng rực ánh lửa. Cũng làm cho cả sân trở nên nhiệt độ cao khó nhịn. Ngoại trừ Man Vương Bo Gai Tắc có thể đứng cách 5 mét nội phạm vi bên ngoài. Những người khác vì tránh này một tứ tán ánh lửa. Đều đã thối lui đến trăm thước ra ngoài. Tần Xuyên trên người đen ám năng lượng nhưng là hồn nhiên không sợ này kinh người nhiệt độ cao. Cùng Vu Vương đánh không phân cao thấp. Gào thét quyền phong kích động không ngừng. Hai người căn bản không chiêu số gì bộ sách võ thuật có thể nói. Hợp lại chính là thuần túy nhất lực lượng. Tốc độ nhanh mắt thường đã rất khó bắt. Đi dông vô ghen đánh ra 300-400 quyền sau. Phát hiện hay lại là khó mà phân ra thắng bại. Nặng rên một tiếng. Cánh sau lưng một cánh. Trong nháy mắt bay ra rồi 30-40 mét. Rống. Đi dông vô ghen gầm lên giận dữ. Hai cánh chấn động. Phiến ra lưỡng đạo màu tím đen liệt diễm gió bão. Nóng rực long quyền hướng Tần Xuyên hối hả áp sát. Cùng lúc đó, đi dông vô ghen trong miệng lại cũng là phun ra tử kim sắc nóng bỏng ngọn lửa. Phảng phất là phun ra ngoài cuồn cuộn nham tương. Cái này phong bão cùng dung nham ngọn lửa vừa xuất hiện. Mặt đất cùng kiến trúc nóc hòn đá. Toàn bộ xuất hiện hóa tan hiện tượng. Thật là mạnh ma lực. Đây chính là áp ma lực lượng. May là tinh thần lực cường đại mà có thể cùng Vu Vương vừa so sánh với Giai Me Lai. Thấy như vậy ma lực. Cũng xem thế là đủ rồi. Phất cách cũng là kinh ngạc nói ra. Nàng cũng không biết. Chính mình hủy diệt ma pháp. Đối mặt như vậy ngưng tụ ma lực. Còn có thể hữu hiệu hay không? Này căn bản đã là một cái thế giới khác chiến đấu. Phất cách nói lầm bầm câu. Mà một bên Giai Me Lai cũng đồng ý gật đầu. Tất cả mọi người đã bất chấp Tần Xuyên đem thế nào chống cự hoặc phản kích. Mặt đất bắt đầu nóng bỏng nóng lên. Trên trời rơi xuống dung nham. Bọn họ đều cần mau sớm rút lui ra khỏi trận chiến này đấu gió giật mắt. Bo Gai Tắc nhíu mày một cái. Chú ý tới trên đất đường vi thi thể còn nằm ở đó mà. Liền chạy tới đem nữ nhân ôm lấy. Nhanh vọt ra hội trường. Để tránh di thể cũng không giữ được. Mà những phi đó múa ăn mòn trùng. Mất đi khống chế sau. Hãy cùng con ruồi không đầu như thế bay loạn. Bị giá cao nhiệt độ nóng một cái. Cuối cùng mảng lớn địa rơi xuống tử vong. Vu Vương này giận dữ hỏa ngược lại thì giúp không ít người trừ đi những thứ này gieo hỏa. Theo chiến đấu ác liệt. Tiềm Long Đại Hội tràng địa thượng. Đã chỉ còn lại Tần Xuyên cùng Vu Vương hai cái chiến đấu nhân vật chính. Ngay cả bên ngoài hội trường vài trăm thước phạm vi. Cũng không ai dám đến gần. Thánh Ma Ta bản xứ cư dân càng cho là cái gì kinh khủng tập kích. Tất cả đều tứ tán chạy thoát thân. Vào giờ phút này. Tần Xuyên đứng ở vô tận liệt diễm trong gió lốc. Mắt thấy sắp bị nuốt hết. Lại là căn bản không có trốn tránh dự định. Trên người hắn đen ám năng lượng cũng giống như là núi lửa phun trào. Ở chung quanh thân thể hắn không ngừng tạo thành bình chướng. Cùng những thứ này ác ma hung diễm va chạm kịch liệt. Nhưng là rất hiển nhiên. Tần Xuyên lần đầu tiên xảy ra xuống núi. Này cổ ác ma lực lượng để cho hắn có chút bước chân chật vật. Ác ma ma lực cùng trước kia bất kỳ vô thuật ma pháp rất bất đồng. Tần Xuyên mặc dù có thể hấp thu một bộ phận. Lại cũng không còn cách nào nhanh chóng chiếm đoạt. Hai cổ năng lượng không ngừng đánh giằng co. Hội trường đã thành một luyện ngục như vậy phế tích. Tần Xuyên song tay nắm lấy rồi đi dông vô ghen hai cổ tay. Chĩa vào một kích này. đồng thời dùng đầu sử dụng ra một cái đầu chùy đụng vào đi dông vô ghen ngực. A, đi dông vô ghen bị đau, phát ra khàn khàn la hét âm thanh, một cước đá vào cẳng chân, trúng mục tiêu Tần Xuyên eo. Tần Xuyên thân thể bị trực tiếp đá bay. Đường ba ra bôn vạch ra 30, 40 mét xa. Nặng nề đụng vào một bức tường đá thượng. Đi dông vô ghen thừa dịp truy kích cánh động một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh đụng vào Tần Xuyên trên người. Ầm, còn không có từ trên tường chợt xuống tới Tần Xuyên. Bị đính đến trực tiếp đụng nát này mặt tường đá sau. Lại là ngay cả đụng nát lưỡng đạo vách tường. Tần Xuyên trên người xuất hiện diện tích lớn đả thương, phun ra một ngụm tiên huyết, không nội dung bẩn đều bị thương nặng. Ha ha ha ha. Đi dông vô ghen phát ra điên cuồng mà tàn phá tiếng cười. Liệt diễm ma xí mở ra. Lại vừa là phiến ra hai đạo hỏa diễm gió bão. Đem Tần Xuyên đặt ở liệt diễm bên trong điên cuồng thiêu đốt. A, Tần Xuyên phát ra trận trận kêu thảm thiết. Thân thể dường như muốn bị triệt để thiêu hủy. Đen ám năng lượng càng ngày càng yếu ớt. Đã không cách nào chống cự này một ác ma lực lượng. Có lẽ là quá mức thống khổ. Nguyên bổn đã hoàn toàn bị lạc ở sát hải bên trong Tần Xuyên. Ý thức lại khôi phục một ít. Hắn cắn răng nghiến lợi chết nhìn chòng chọc trước mắt biểu tình dữ tợn vô vương. Chính mình thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Tần Xuyên gần có một tia thanh minh, như vậy lẩm bẩm tự hỏi. Đang lúc này trong đầu đột nhiên lại toát ra một cách làm Tần Xuyên cảm thấy xa lạ thanh âm. Ngươi đang do dự cái gì, sợ cái gì? Cái thanh âm này, tang thương, tuyệt dị, uy nghiêm mà xa xa. Ngươi là ai? Tần Xuyên trong đầu trở về hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là. Ngươi muốn chết sao? Tần Xuyên sững sờ, hắn chợt tỉnh ngộ đến cái gì? Ngươi là vẻ này đen ám năng lượng. Là ngươi khống chế ta giết nhiều người như vậy. Vậy thì thế nào cường giả mới có thể vĩnh sinh? Không muốn chết, liền đem thân thể giao cho ta. Cái thanh âm này mang theo cường đại sức dụ dỗ. Tần Xuyên kháng cự kiên trì chính mình suy nghĩ thanh tỉnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi căn bản đã không được. Không biết gì, không được là ngươi. Ngươi biết rõ ràng làm gì mới có thể đánh bại trước mặt ngươi ra hỏa, lại rụt rè e sợ. Ngươi căn bản là cái hèn nhát. Một đại đội chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được con trùng đáng thương. Cái thanh âm này châm chọc cười nói. Tần Xuyên tâm thần rung một cái, nhớ tới Hương Tiêu Ngọc vẫn đường vi trở nên thất thần. Thân thể ngươi đã không tiếp tục kiên trì được rồi. Ngu xuẩn tiểu tử. Ta cứu ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi cũng không thể bây giờ chết. Đột nhiên. Tần Xuyên vốn là yếu ớt ý thức. Bị nào đó tinh thần đánh sâu vào một chút. Liền hoàn toàn mất đi đối với đúng thân thể khống chế. Làm Tần Xuyên lại lần nữa mở mắt ra lúc. Biểu tình trở nên không thống khổ nữa. Mà ánh mắt cũng tràn đầy tà khí cùng nhìn bằng nửa con mắt hết thảy bá đạo uy nghiêm. Hắn toét miệng cười một tiếng, hí ngược nhìn đi dông vô ghen liếc mắt. Chút tài mọn cũng dám bêu xấu. Đi dông vô ghen cau mày, tức giận lại lần nữa phun ra một cái ma diễm định đem Tần Xuyên hóa thành tro bụi. Nhưng Tần Xuyên lần này cũng tương tự há miệng ra. Phun ra một cách đen năng lượng màu xám. Cổ năng lượng này mang theo mục nát hết thảy uy năng. Ma diễm vừa đụng đến nó. Hãy cùng bị nước tưới tắt như thế. Căn bản không lên bất kỳ hiệu quả nào. Dựa vào lần này Tần Xuyên tránh thoát liệt diễm gió bão phạm vi nhảy tới một nơi tàn phá đại lập trụ thượng. Hắn giang hai cánh tay. Hưởng thụ địa hít một hơi. Đen ám năng lượng tựa như cùng một cơn lốc xoáy. Bắt đầu ở bên cạnh hắn hội tụ. Chỉ thấy được mịt mờ vô biên màu đen xám tử khí. Bắt đầu ở trong hội trường hiện lên. chính là những thứ kia chết đi thế giới ngầm người. Cùng với những thứ kia ăn mòn trùng các loại. Toàn bộ tử vong thi thể mang có năng lực đo. Không chỉ có như thế. Hắc ám vòng xoáy còn đang không ngừng khuếch tán. Thời gian nháy con mắt. Ngay cả trốn ra ngoài mấy trăm thước một ít thế giới ngầm người. Cũng đều khó thoát khỏi may mắn. Những người này trong vòng thời gian ngắn. Thì làm quắt khô héo. Sinh mệnh lực bị quất liên quan. Thế nào chết cũng không biết. Cũng đã ngăn cách với đời. Bo gai tác cùng dai me lai. Phất cách này một ít cường giả. Cũng vẫn có thể chống cự. Vẫn như cũ cảm thấy phi thường khó chịu. Đủ loại tuyệt vọng cùng sợ hãi uy áp. Để cho bọn họ không thở nổi. Ngay cả bo gai tác cũng không thích ứng. Những thứ kia tu vi bình thường hạng người. Dĩ nhiên là một chút sinh tồn cơ hội cũng không có. Mắt thấy những thứ kia vốn là chạy thoát người. Mấy giây. Liền chết hết đắc vô cùng thê thảm. Bo gai tác cùng dai me lai các loại chờ đều là sợ mất mật. Hắn. Đơn giản là tử thần. Sống sót người đều không ngoại lệ địa tâm bên trong kêu gào. Năng lượng như lưu tinh vũ một dạng từ bốn phương tám hướng, hội tụ đến Tần Xuyên trong cơ thể. Cắt lấy thành thiên thượng vạn người chết cùng người sống. Cùng với đủ loại sinh vật năng lượng tử vong sau. Tần Xuyên trên người toàn bộ thương thế đã phục hồi như cũ. Tần Xuyên đen ám năng lượng trước đó chưa từng có địa dâng cao. Ngược lại, đi sông vô ken ác ma hung diễm. Lần này trở nên có chút yếu thế. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh bị ta cắn nuốt. Tần Xuyên toét miệng cười một tiếng sau. Bỗng nhiên há to miệng. Phát ra một tiếng phảng phất đến từ tuyên cổ. Đến từ cửu u hùng hồn lệ hống. Tựa như cùng một quả đầu đạn hạt nhân từ Tần Xuyên trong miệng nổ mạnh. Đen năng lượng màu xám tạo thành ma cô vân. Đem đi dông vô ghen vị này đại ác ma hoàn toàn chiếm đoạt. Đi dông vô ghen cả người ma diễm căn bản không đắc phản kháng, liền bị dập tắt. Theo sát, đi dông vô ghen thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình trong cơ thể ma lực cũng bị rút ra. Này thật gió bão chỉ kéo dài 3 năm giây. Làm tan thành mây khói lúc. Đi dông vô ghen chỉ còn lại một cái thây khô. Hoàn toàn bị móc sạch. Rơi đến trên mặt đất. Một trận bi thương gió lạnh thổi qua. Rền vang sắt sắt. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Xa xa chứng kiến. Đệ nhất vu vương bi thảm tấm màn rơi xuống. Chương 633 ta có thể thắng chính ta. 633 tiêu diệt đi dông vô ken. Tần Xuyên cũng không lộ ra cao hứng biết bao thần sắc. Phảng phất chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Hắn nhảy xuống cột trụ sau. Đi tới kia thả có thần vật nhuyễn bột khối nơi. Một đấm đánh lên đi. Nhuyễn bột khối chia 5 x 7. Túi kia khỏa ở bên trong màu vàng kim thần vật cũng hiển lộ ra. Tí tách tí tách. Dòng điện ở thần vật thượng khiêu động lên tựa hồ hiển lộ thần vật bất an. Tần Xuyên toét miệng cười một tiếng. Chớ khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Vừa nói, Tần Xuyên trực tiếp bắt lại thần vật. Thần vật thượng chợt phát ra kịch liệt lôi điện, vàng ấm ánh rong điện phát ra nóng nảy âm thanh. Có thể đen ám năng lượng một trận cuốn sau, thần vật năng lượng liền bị áp chế xuống, không có một chút động tĩnh. Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng, đem thần vật nhận lấy. Ngay sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt. Thẳng tắp quét về phía đã cách hội trường ngoài mấy trăm thước man vương. Bóng người hóa thành một đạo màu đen gió táp. Tần Xuyên thoáng qua liền đã tới man vương trước mặt. Bo gai tác nhất thời tinh thần căng thẳng. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên. Hắn đối mặt với một cái hoàn toàn không thấy được chiến thắng hy vọng đối thủ. Tự nhiên phá lệ khẩn trương. Ngươi không phải là kiếm ma, ngươi là ai? Bo gai tác không nhịn được hỏi. Tần Xuyên lạnh lùng nhìn hắn một cái. chút nào không có hứng thú trả lời. Hắn ánh mắt dừng lại ở bo gai tác trên tay ôm Đường Vi trên thi thể. À, vừa vặn, nàng cũng ở đây. Tần Xuyên trong mắt lộ ra một vệt phức tạp khó tả kinh khủng thần sắc. Âm trầm dịu dị, phảng phất mang theo vô số cừu hận. Trong giây lát, Tần Xuyên trên tay ngưng tụ ra một đoàn đen năng lượng màu xám, làm bộ muốn đánh ở Đường Vi trên thi thể. Bo gai tác cảm thấy không ổn, lập tức rút lui ra hơn một mét, lớn tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Tần Xuyên dương mắt nhìn hắn một chút. Tiểu tử, ngươi nghĩ với nữ nhân này đồng thời bị đánh thành phấn vụn sao? Bo gai tác sắc mặt đại biến cái này. Tần Xuyên lại kêu hắn tiểu tử. Hơn nữa, Đường Vi là hắn nữ nhân. Đường Vi vừa chết, khiến cho hắn bi thương đến loại trình độ đó. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn đích thân đem Đường Vi thi thể đánh mảnh giấy vụn đều không thừa. Được rồi, kia thì cùng chết đi. Tần Xuyên lắc đầu một cái. Bóng người chợt lóe, giống như thuấn gian di động, đã lại lần nữa xuất hiện ở bo gai tác trước mặt. Bo gai tác chính muốn chạy trốn, lại phát hiện trước mắt Tần Xuyên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không thể tránh né. Mắt thấy một đoàn cường đại đến đem đại ác ma biến hóa đi dông dô ken cũng mưu sát năng lượng. Muốn đánh tới. Bo gai tắc nhưng là không có lực phản kháng chút nào. A, đột nhiên. Tần Xuyên nhưng là động tác hơi chậm lại. Trên tay năng lượng tản đi sau. Ôm đầu. Bắt đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Số tiểu tử. Ngươi cho ta an tính một chút. Ngươi còn không thành thật. Tần Xuyên vẻ mặt nhăn nhó, nhe răng trợn mắt, thậm chí bắt đầu dùng đầu hung hăng đụng mặt đất. Đại thở hổn hển mấy cái sau, Tần Xuyên ngẩng đầu, bất chấp mặt đầy vết máu, nghiêng đầu đối với đúng bo gai tác hô. Mau dẫn nàng đi. Rời đi nơi này. Nhanh. Bo gai tác ngẩn ra, hắn sống bó lớn tuổi tác, cho tới bây giờ không có như thế không biết làm sao qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm ma? Hay là người khác? Ta không biết. Ta không biết ta là ai? Ngươi đừng hỏi. Mau dẫn nàng đi. Tần Xuyên trên người đen ám năng lượng một trận cường đại, lại một trận suy yếu, không ngừng biến hóa. Bo gai tác biết như vậy đi xuống rất nguy hiểm. Cũng sẽ không xen vào nữa những nghi vấn này. Mang theo Đường Vi thi thể. La lên những thứ kia còn sót lại người may mắn còn sống sót. Lập tức rời đi mảnh phế tích này. Trên thực tế, sống sót người đã lác đác không có mấy. Cho nên chưa được vài phút, Tần Xuyên chung quanh chu vi mấy dặm đều đã không có người khói. Tần Xuyên cảm giác mình đầu giống như là muốn nổ tung ra, thống khổ trên đất thở hồng hộc. Ngu xuẩn tiểu tử, sớm muộn gì ngươi sẽ đem mình mệnh nhập vào. Trong đầu thanh âm châm chọc đạo. Tần Xuyên bộ mặt dữ tợn, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Nàng đã chết, ngươi cũng không buông tha nàng. Nàng chết, nhưng không chết hẳn. Ngươi có ý gì? Tần Xuyên không hiểu. Chính là ý này. Thanh âm cười lạnh. Tần Xuyên cả người run rẩy, khống chế thân thể của mình. Ta sẽ không cho ngươi lại tổn thương nàng. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chiến thắng ta. Loại người như ngươi hèn yếu ra hỏa, căn bản không khả năng thắng ta. Ta không thắng được ngươi, nhưng ta có thể thắng chính ta. Tần Xuyên ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng kiên quyết. Ngươi loại người này không nên tồn tại ở trên thế gian. Cái thanh âm này rốt cuộc cảm thấy một trận không ổn, giận dữ hét. Số tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi mà. Tần Xuyên lại là căn bản không nghe thanh âm kia. Hắn lấy ra khối kia kim sắc thần vật, gắt gao nắm được. Sau đó giơ lên, đối với mình cổ họng, hung hăng hoa rơi. Không được. Trong đầu thanh âm cuối cùng một tiếng kêu gào phát ra, Tần Xuyên chính là đã gãy khí, một con mới té xuống. Hắn ánh mắt từ từ tan rã, thân thể co quắp, huyết thủy không ngừng xông ra. Tần Xuyên trước mắt dần dần lâm vào một mảnh sâu thắm hắc ám, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt giải thoát mỉm cười. Tiềm Long Đại Hội lại mới vừa khai mạc, tựu ra hiện tại như vậy kết quả, khiến cho toàn thế giới run rẩy. Bất kể là phổ thông xã hội, hay lại là thế giới ngầm, cũng không thể tin được, nơi này phát sinh hết thảy. Đầu tháng 3, toàn cầu trên trăm gia truyền thông bắt đầu báo chí phát sinh ở Colombia Thánh Mata Tân Văn. Đối với phổ thông đại chúng mà nói, ở tòa này Colombia Hải Tân Thành thành phố, là xuất hiện một lần kinh khủng tập kích. Hơn nữa lần này phần tử kinh khủng tựa hồ dùng tới vũ khí sinh hóa. Rất nhiều người tử trạng thê thảm. Hãy cùng thây khô. Quan phương cũng không dám công khai chân thực tử vong số liệu. Hơn nữa hiện trường cũng đã bị tình báo các nước tổ chức tiến hành phong bế xử lý. Mà đối với thế giới ngầm mà nói, có thể nói thay đổi bất ngờ, chỉnh một cách đầm nước đều đã bị rào loạn. Vu sư hiệp hội ở Vu Vương vẫn lạc sau. Bảy đại Vu yêu cũng không một thoát khỏi may mắn. Cơ hồ tương đương với bị hủy diệt. Đại đa số người may mắn còn sống sót trong miệng truyền đi tin tức. Chính là Vu Vương định cướp đoạt thần vật. Hơn nữa còn muốn nhất thống thế giới ngầm. Nhưng lại là bị Man Vương liên thủ với kiếm ma trận lại. Chẳng qua là kiếm ma vì đánh bại ác ma hạ xuống Vu Vương, lựa chọn một loại ngọc thạch câu phần chiến thuật. Hiện trường số người chết đã không cách nào thống kê. Bởi vì quá nhiều người là chết ngay cả thi thể đều không còn lại. Đại khái số lượng cũng đã ở trên vạn người, bao gồm rất nhiều làm bình dân. Nhưng người chết thuộc về người chết, bi kịch thuộc về bi kịch. Thế giới ngầm người đều là lưới đao tử thượng sống qua ngày. Chết cũng sẽ không thái quá để ý. Chuyên chú hay lại là tiếp theo làm như thế nào sống. Vu sư hiệp hội làm một hoàn toàn tà ác biến hóa tổ chức. Lại mất đi chủ định. Tự nhiên cây đổ bầy khỉ tan. Còn lại những vu sư đó môn. Từ bỏ ở vào Y Ve Lan đại bản doanh. Bắt đầu đáng thương lưu vong con đường. Phân tán ở các nơi trên thế giới. Hồng Long Ma Pháp Hiệp hội chính là đối với đúng đám này vu sư triển khai toàn cầu phạm vi đuổi giết. Lần này vu sư rối loạn. Hoàn toàn để cho Hồng Long tức giận. Thiếu chút nữa chết trận phất cách cùng Giai Me Lai hai đại pháp sư. Càng là đích thân ra tay. Căn bản không định cho vu sư môn đường sống. Mà sát thủ giới cũng là loạn thành nhất đoàn. Mê vụ công hội Mễ Tư Đế phản bội sát thủ hiệp hội. Còn giết chết tà kiếm mạc tà. Mạc nhật công phu sẽ tự nhiên là không chịu. Sống sót Đông Phương Tinh Thải tốn không tới một tuần lễ thời gian. Liền đem mê vụ công hội toàn bộ sát thủ diệt trừ. Hơn nữa tuyên bố thối lui ra sát thủ giới. Giải tán Mạc nhật công hội. Vốn là cứ như vậy. Bất tử điểu tựu là chân chính duy nhất siêu cấp công hội. Nhưng hội trưởng Đường Vi cùng vài tên lực lượng chủ yếu thành viên cũng đều nghe nói chết tại Tiềm Long Đại Hội. Cũng may Man Vương bo gai tác cánh tay phải cánh tay trái. Hiệp hội phó hội trưởng Si Sô Phu chạy tới bất tử điểu trụ sở chính. Với tầm quản lý đã nói những gì sau. Bất tử điểu cuối cùng ổn định lại. Ở nơi này dạng loạn cuộc bên dưới, có vài người dĩ nhiên cũng tò mò. Lấy kinh thiên thực lực đánh bại đi sông vô ken kiếm mà. Lại đi đâu? Hay không còn bình yên? Trong đám người này tự nhiên bao gồm Hoa Hạ biên giới Tần Xuyên bên người thân nhân các cô gái. Làm Diệp Tiểu Nhu đem Tần Xuyên cùng Đường Vi cũng mất tích. Tin tức mang về nước nổi sau, các cô gái cảm thấy mắt tiền thế giới đều có chút quay cuồng trời đất. Ngày ngày mong đợi hai người có thể có tin tức gì truyền về, hoặc là đột nhiên liên lạc các nàng. Nạp Lan thấm thử dùng tiên tri hệ thống lục soát hôm đó sau khi chiến đấu kết thúc tình huống, khắp thế giới tìm Tần Xuyên bóng dáng, nhưng là không thu hoạch được gì. Liễu Hàn Yên thân ở kinh thành, phụng bồi trên giường bệnh ngày càng sinh cơ yếu ớt, cha nghe được cái này dạng tin dữ, càng là cảm giác trong lòng một trận hít thở không thông, liên tục mấy ngày không ăn được thứ gì. Liễu Hàn Yên không khỏi thỉnh cầu nước hoa đất an toàn bộ, phái người khắp nơi hỏi thăm, vơ vét tình báo. Trên thực tế, Hoa Hạ quan phương cũng gấp gáp làm như thế. Chỉ tiếc, Tần Xuyên tin tức hoàn toàn không có. Với Tần Xuyên đồng thời biến mất, còn có khối kia tiềm long trong đại hội vốn muốn dùng để tranh đoạt thần vật. Ngay cả duy nhất gần gũi nhất chân tướng của sự tình Man Vương, làm có một ít quốc gia cao tầng hỏi tới chuyện này, hắn cũng chỉ là biểu thị hắn thật không biết tối sau xảy ra chuyện gì. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Xuyên, Kiếm Ma đã cùng Vu Vương đồng quy vu tận, cách nói dần dần bị nhiều người hơn tiếp nhận. Mà Tần Xuyên vừa chết, đối với đúng rất nhiều người, rất nhiều thế lực mà nói, thật sự phải đối mặt cuộc diện cũng với trước hoàn toàn khác nhau. Chương 634 tự sát 634 Atlantic City. Dĩ Lệ Hải Tân bãi cát. Vừa tiến vào ban đêm, đèn sáng chói, uyển như một cái ánh sáng chói mắt ngọa long. Từng nhà sòng bạc cùng quán rượu kết hợp tràng sở giải trí, lúc này chính tiếng người huyên náo. Duy chỉ có một tòa ở vào phía nam đường ven biển tư nhân trang viên, lúc này lại có vẻ rất là an tĩnh. Ngoại trừ số ít đi tới đi lui hộ vệ áo đen, chính là gió biển thổi qua âm thanh. Một chiếc Cadillac xe con từ cửa chính lái vào, chậm rãi lái qua vài trăm thước tiền viện đại đạo, dừng ở nhà chính cổng lớn miệng. Trên xe xuống là một gã người mặc màu xanh da trời áo sơ mi, màu xám nhạt quần jean, ăn mặc đơn giản, lại dung mạo thanh lệ thoát tục á dụ nữ tử. Tay cô gái thượng xách một cái màu đen dương mật mã, vẻ mặt mặc dù nhìn rất lạnh nhạt, nhưng từ quan sát kỹ lại mấy phần khẩn trương, càng có vẻ mong đợi. Liễu tiểu thư, hoan nghênh đi tới trang viên. Một tên Latin dụ nữ tử ở cửa cung kính chờ đợi đến, mỉm cười dẫn đường. Mời đi theo ta, chủ nhân đã đợi ngài. Chồng ta ở đâu? Liễu Hàn Yên hỏi. Mời không nên gấp gáp, Tần tiên sinh cũng ở đây. Các loại chờ chủ nhân lấy được rồi thần vật, tự nhiên sẽ đem hắn trả lại cho ngài. Người hầu gái cười nói. Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu, cùng đi theo vào sắc điệu tối tăm nhưng khiêm tốn xa hoa đại trạch. Một đường đi qua hành lang dài, đi vào một gian tản ra hồng một mùi thơm rộng rãi thư phòng. Vốn tưởng rằng đây chính là điểm cuối, nhưng người hầu gái ở thư phòng trên vách tường nhấn một người hắc thiết điêu khắc sau, kệ sách lại chuyển động, lộ ra một cánh mật môn. Mời đi theo ta. Người hầu gái tiếp tục dẫn đường. Liễu Hàn Yên tâm tình thấp thỏm, nhưng chỉ có thể đi theo. Tiếp tục đi tới một cái ẩn nút thang máy sau, lại đi thang máy giảm xuống không biết bao nhiêu độ sâu. Làm cửa thang máy mở ra, trước mắt xuất hiện là một mảnh bạch quang, màu trắng ánh đèn chiếu sáng toàn bộ diện tích to lớn căn cứ thí nghiệm. Từng cái thủy tinh cùng kim loại chia nhỏ khu khối, chính tiến hành đủ loại thí nghiệm. Máy tính, sinh vật, y dược, vật lý, các loại phòng thí nghiệm, cái gì cần có đều có. Nơi này là chúng ta trang viên thí nghiệm nghiên cứu cơ địa một trong, ngài là số ít đi tới nơi này khách quý. Người hầu gái cười, lại làm cái mời tư thế. Liễu Hàn Yên tâm lý thán phục với trang viên nhiều tiền lắm của. Yên lặng đi theo. đi về phía tận cùng bên trong một nơi sinh vật y dược thí nghiệm khu. Làm một cái đại phòng thí nghiệm cửa mở ra, bên trong đã đứng không ít người. Mặc áo choàng dài trắng khoa học gia cùng đủ loại kỹ sư, lui tới tay máy đủ loại dụng cụ. Nhưng là, Liễu Hàn Yên ánh mắt, lập tức phong tỏa ở một tấm đài thí nghiệm bên trên người nam nhân kia. Mặc áo choàng dài trắng nam nhân, nhìn khí sắc không tệ, đang đứng ở trước một cái màn ảnh lớn, cùng mấy cái nghiên cứu khoa học người thảo luận cái gì. Tần Xuyên, một tiếng kêu lên, làm cho đàn ông xoay người lại. Lão bà, ngươi tới rồi. Tần Xuyên sán lạn cười một tiếng, đi lên trước, ôm nữ nhân. Ngươi thế nào? Ta nghe nói ngươi. Liễu Hàn Yên cảm thấy một trận kinh ngạc, lời nói không có mạch lạc. Nghe nói ta chết. Tần Xuyên ào ào cười một tiếng. Ta rất khỏe, cụ thể chuyện gì xảy ra, sau này lại nói cho ngươi, ngươi thần vật mang đến chứ. Liễu Hàn Yên có chút hồ lý hồ đồ, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, ta theo lời ngươi nói, tìm được thần vật, đều tại trong dương. Tần Xuyên cười, nhận lấy cái dương quay đầu nói. Ếp ly, đồ vật giao cho ngươi. Bàn chứ một mái tóc vàng ấm, bước chân ưu nhã, nụ cười mê người ếp ly đi tới trước, nhận lấy cái dương. Liễu Hàn Yên thấy nữ nhân này tự nhiên không sắc mặt tốt. Đồ vật cho ngươi, có thể thả vợ chồng chúng ta đi đi. Ếp ly ngoạn vị cười một tiếng. Liễu tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tần Xuyên ở chỗ này của ta sống rất tốt sao? Ta có thể cho tới bây giờ không có bắt giữ hắn à? Liễu Hàn Yên sững sờ, nhìn về phía Tần Xuyên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, ngươi bị vây ở chỗ này rồi không? Xin lỗi, lão bà, ta vốn là không muốn lừa dối ngươi. Nhưng ta biết, không nói như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không mạo hiểm đem thần vật tìm ra, lại mang tới đây. Ta tín nhiệm nhất người, chính là ngươi. Ta chỉ có cái biện pháp này, mới có thể ổn thỏa nhất mà đem ngươi cùng thần vật cũng mang tới trang viên. Tần Xuyên nghiêm túc nói. Liễu Hàn Yên thẫn thờ một trận, từ từ tỉnh táo lại, không dám tin đạo. Ngươi với trang viên là một nhóm. Liễu tiểu thư, Tần Xuyên cùng ta là hận gặp nhau trễ, tình đầu ý hợp. Chúng ta đều là không cam lòng bị người lợi dụng cùng khống chế người. Chỉ cần chúng ta hợp tác, là có thể làm cho đều thần vật chúa tể vận mạng mình. Vốn là này chỉ là chúng ta giữa hai người chuyện, nhưng hắn trong lòng vẫn là có ngươi, cho nên chúng ta cũng vui vẻ với ngươi đồng thời chia sẻ tương lai hết thảy. Ếp ly yêu kiều cười nói. Liễu Hàn Yên lắc đầu, từ từ quay ngược lại, nàng mặt đầy lãnh khốc địa nhìn chằm chằm Tần Xuyên chất vấn. Nàng nói là thật. Ngươi đi cùng với nàng rồi hả? Tần Xuyên cau mày đạo. Lão bà, ngươi từ từ lại hiểu. Hoa Hạ đám người kia cũng đang lợi dụng ta. Bọn họ chỉ mong ta chết mới phải. Ngươi không nhìn thấy. Mấy tháng này ta chết tin tức vừa ra. Bọn họ mỗi một người đều bắt đầu trở mặt. Chỉ là Liễu gia đám người kia, đối với ngươi thái độ liền đại chuyển biến lớn. Chúng ta muốn hoàn toàn thay đổi hết thảy các thứ này. Phải có đủ cường đại lực lượng. Rốt cuộc không cần được đến bất kỳ quản thúc, không dùng tải ư bất kỳ hạn chế. Không, cái này căn bản không là ngươi. Đây đều là vì tư lợi ý tưởng. Theo ta kết hôn, người nam nhân kia sẽ không như thế không chịu trách nhiệm địa vứt bỏ hết thảy chỉ vì chính mình lo nghĩ. Liễu Hàn Yên mắt đỏ hô. Tần Xuyên gấp gáp tiến lên giải thích. Ta này liền là nghĩ cho mọi người. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Bọn hắn bây giờ cũng đã cho ta chết, ta liền có thể thừa dịp cơ hội này âm thầm khống chế hết thảy. Hơn nữa một khi ta cùng ếp ly đồng thời nuốt lấy trang viên lực lượng, lại lấy trang viên chủ nhân thân phận xuất hiện, bọn họ ai cũng đừng nghĩ quản chúng ta. Bao gồm Nhất Hào, số 2 thủ trưởng bọn họ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi đám này dã tâm gia thông đồng làm bậy. Ngươi đã không phải là ta gả người nam nhân kia rồi. Cha ta trước khi chết cũng là nhìn lầm rồi ngươi. Liễu Hàn Yên mặt đầy tức giận đưa tay đảo. Đem thần vật trả lại cho ta. Ép ly dễu cợt. Liễu tiểu thư. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi cảm thấy. Chúng ta sẽ đem thần vật trả lại cho ngươi. Để cho ngươi giao cho Hoa Hạ Quan Phương sao. Liễu Hàn Yên chợt động một cái thân. Một trưởng vỗ hướng ép ly. Có thể Tần Xuyên vội vàng liền hoành tay ngăn trở tiếp nhận nữ nhân một trưởng này. Lão bà, ngươi nghe ta, không nên hồ nháo. Trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt sẽ không cho ngươi ở sau lưng với Trang Viên làm âm mưu. Ngươi cái này giặc bán nước. Liễu Hàn Yên lạnh giọng trách cứ. Ép ly cao mày. Thân ái, nữ nhân này chưa trừ đi. Tất nhiên sẽ xấu chúng ta đại sự. Nếu như ngươi không đành lòng, ta tới thay ngươi giải quyết nàng. Ép ly vừa nói, ngoắt tay, nhất thời có hơn 10 người trong phòng thí nghiệm mai phục cao thủ, vọt vào. Tần Xuyên biểu tình giãy giụa vô cùng, trên trán gân xanh hiển lộ, nghiến lợi nói. Hàn Yên, không nên ép ta. Ta dễ dàng tha thứ ngươi đa tình. Không có nghĩa là ta dễ dàng tha thứ ngươi đi thích loại nữ nhân kia. Liễu Hàn Yên nhãn quang mông lung. Giết nàng. Chớ bị nàng nước mắt mê hoặc. Ép ly đạo. Vạn nhất bị nàng mật báo. Chúng ta sẽ thành chúng chú mục. Hoa Hạ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trang Viên cũng đã biết đuổi giết chúng ta. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Tần Xuyên trong đầu không ngừng vang vọng cái thanh âm này. Hắn ngửa đầu một trận giống giận. Nhức đầu sắp nứt. Một cái sống bàn tay thật cao nâng lên. Chợt hướng Liễu Hàn Yên đánh xuống. Nữ nhân nhắm hai mắt cũng buông tha chống cự, tuyệt vọng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là Tần Xuyên tay tại giữa không trung run lên run. Lại vừa là chợt một cái trở tay. Bổ vào chính mình trên thiên linh cái. Hắn không hạ thủ được. Hắn lựa chọn tự sát. Trước mắt một trận hắc ám. Tí tách tí tách. Mạch trùng âm thanh kịch liệt. Mấy đài máy theo dõi khí đều bắt đầu xuất hiện dị thường chấn động. Dừng lại vờ rờ. Kết thúc bắt trước. Một tên dâu vàng người da trắng khoa học gia vuốt ve mắt kính. Mệnh lệnh mấy cái trợ thủ. Ở trong phòng thí nghiệm đóng cửa máy tính trình tự. Lúc giáo sư, lần này kết quả như thế nào đây? Thân mặc màu đen tiểu Âu phục. Ăn mặc lão luyện đơn giản nữ nhân. Thông qua thực nghiệm phòng đại thủy tinh bên ngoài truyền tin trang bị. Gấp gáp câu hỏi. Lúc quay đầu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Xin lỗi. Ép ly nữ sĩ. Mặc dù lần này kiếm ma không có lựa chọn giết chết ngươi. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tự sát. Hắn vẫn không có biện pháp vì ngươi giết chết Liễu Hàn Yên. Phải không? Đây cũng tính là một loại tiến bộ. Nói rõ trước kia hơn 300 thứ thí nghiệm. Không có uổng phí. Ép ly đạo. Lút toét miệng cười một tiếng. Yên tâm đi. Ép ly tiểu thư. Các loại chờ làm tiếp 5 lần tả hữu bắt trước. Ta có lòng tin. Để cho ngài trở thành hắn yêu tha thiết nhất nữ nhân. Thậm chí đem lão bà hắn cùng những nữ nhân khác đều biến thành địch nhân. Ta đương nhiên tin tưởng lốt giáo sư thực lực. Bất quá nhưng chớ đem hắn suy nghĩ chơi đùa hư rồi. Nếu là biến thành người ngô ngốc. Liền không có thể làm việc cho chúng ta rồi. Ép ly hít mắt một cái, phiêu phát sáng con mắt màu xanh lục, nhìn về kia phòng thí nghiệm trên đài nam nhân. Đầu càng là dùng một cái vơ, dơ kỹ thuật mũ bảo hiểm che lại, căn bản không thấy được diện mạo. Sợ rằng người ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái đó sức một mình chém chết đại ác ma vô vương. lại chu diệt gần 10.000 nhân kiếm ma các hạ. Như thế cường giả cái thế, lại là như thế một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, bị Trang Viên khoa học ra làm chuột trắng nhỏ như thế bó ở trên bàn mổ. Chương 635 tái giá. 635 mấy tháng trước, ép ly bộ đội trước tiên tới kia mảnh phế tích, hơn nữa tìm được Tần Xuyên thi thể. Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Thừa dịp Man Vương này một ít cường giả cũng thoát được khá xa, thần không biết dược không hay, liền đem thi thể mang rời khỏi. Sau đó, vốn đã cho là tử vong Tần Xuyên, lại bị kiểm tra vài tên chuyên gia y học phát hiện, lại đang dần dần sinh mệnh khôi phục dấu hiệu. Đây quả thực là gặp quỷ, hoàn toàn vi phạm sinh mệnh lẽ thường, tự mình phục hồi như cũ. Để cho những thứ này Trang Viên khoa học người điên càng là vô cùng kích động. Ép ly quyết định thật nhanh. Một bên ở bên ngoài tỏa ra kiếm ma đã chết tin tức, thêm dầu vào lửa địa che giấu chân tướng. Một bên mang theo Tần Xuyên trở lại Trang Viên trụ sở bí mật, bắt đầu không gián đoạn quan sát. Một tháng sau Tần Xuyên thật khôi phục, chỉ là tất cả sinh mệnh thể trinh đều tại kém cỏi nhất tình trạng. Dùng vài tên khoa học ra lại nói, chính là kiếm ma đã tiêu hao hết hết thảy, chỉ có thể còn sống. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tần Xuyên lại vẫn luôn như vậy nửa chết nửa sống. Thời gian lâu, tự nhiên sẽ từ từ khôi phục như cũ. Đặt ở ép ly trước mặt, có hai cách lựa chọn. Thừa dịp Tần Xuyên yếu, giết hắn đi chấm phẩy, hoặc là từ từ chờ kiếm ma khôi phục, vương giả trở về. Ép ly lựa chọn người sau, bởi vì là thứ nhất loại lựa chọn đối với nàng cũng không cái gì lợi ích có thể nói. Bất quá, nàng cũng có ý nghĩ của mình, đó chính là để cho Tần Xuyên vì nàng sử dụng. Thử nghĩ một hồi, một đại đội vu vương đều khó ngăn cản, hơn nữa chết cũng có thể sống lại chiến sĩ. Nếu là đúng nàng nói gì nghe nấy, thật là rất cường đại. Mấu chốt là Tần Xuyên là thế nào sống lại. Cái vấn đề này cũng để cho Trang Viên các khoa học gia rất cảm thấy hứng thú. Thậm chí có người cho là lúc này là cởi ra nhân loại sinh mệnh mật mã mấu chốt. Nhiều năm trước, ép ly thu dụng tên này kêu lốt y học người điên. Hắn nói lên một loại phương án, đó chính là cho Tần Xuyên đại não lần nữa quán thâu một bộ trí nhớ cùng lý niệm, thông qua một lần lại một lần hư nghĩ thế giới bắt chước. Nói cho Tần Xuyên, hắn đã cùng ép ly phong hoa tuyết nguyệt địa tương yêu rồi. Hai người cùng chung chí hướng, đồng thời phải làm một sự nghiệp lấy lừng. Chẳng qua là đại não là một loại phi thường thần kỳ khí quan, phải cải biến nó nội bộ trí nhớ đồ vật, cần thời gian tích lũy, một lần lại một lần địa rửa sạch cùng bao trùm. Cho nên trải qua như vậy mấy tháng thí nghiệm, tiến triển thượng hay lại là cũng không có quá nhiều đột phá. Lúc giáo sư, liên quan tới kiếm ma thân thể khôi phục nguyên nhân điều tra thế nào? Ép ly nghĩ tới một cách khác điểm mấu chốt, phi thường tiếc nuối, lúc giang tay ra, chúng ta ngoại trừ phát hiện kiếm ma gen có tương đương cường tính kháng độc trở ra, cũng không có phát hiện hắn khởi tử hoàn sinh nguyên nhân. Bất quá ngài cũng biết, gen phi thường vi diệu, có rất nhiều chúng ta còn không cách nào thoáng cái phát hiện lĩnh vực, khả năng chỉ là chúng ta tạm thời không tìm được thôi. Ép ly hai tay xen vào ở trước ngực, khẽ mỉm cười. Ta tin tưởng các ngươi năng lực làm việc, nhưng thời gian không đợi người. Mặc dù tạm thời ngoại giới cũng đều tin tưởng kiếm ma đã chết, nhưng thời gian lâu, khó bảo toàn lại ngoài ý. Ở trước đó, ta muốn để cho hắn coi như bị người phát hiện, cũng đã là ta người. Cho nên các ngươi vẫn là phải đem trọng điểm đặt ở kiếm ma trí nhớ trọng tố thượng. Vâng, ép ly tiểu thư, chúng ta biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Ta sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất báo đáp ngài an tình. Lốt giáo sư mặt đầy nghiêm túc nói. Ashley gật đầu một cái, xoay người mang theo chính mình trợ lý, rời đi phòng thí nghiệm. Nàng thông qua thư phòng mê môn đi tới nhà sang trọng trong thư phòng. Nơi này đầy đủ mọi thứ. Liền cùng Tần Xuyên ở trong thế giới giả lập thấy. Là giống nhau như đúc. Khác nhau chỉ ở chỗ phát sinh chuyện mà thôi. Ashley ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Bắt đầu lật xem mới nhất thu góp đi lên một ít tình báo. Bao gồm các nơi trên thế giới chủ yếu thế lực chiều hướng. Cùng với man vương này một ít cường giả hành tung. Đi theo Ashley mấy năm trung thành tuyệt đối Latin rồi người hầu gái trợ lý rất cẩn thận mà nói. Chủ nhân. Man vương cùng hồng long các ma pháp sư cũng đối với đúng kiếm ma thi thể mất tích. Duy trì hoài nghi. Man vương đã nói qua với ngài gặp mặt chuyện. Ngài đã trì hoãn 3 lần rồi. Hắn lại muốn gặp ta. Ashley lật tài liệu tay dừng lại, hỏi. Người hầu gái gật đầu. Vâng, ta lần này không dám cự tuyệt nữa. Dù sao man vương nếu thật tức giận, là cái rất chuyện phiền toái. Đúng vậy. Ashley hít mắt một cái. Vu vương chết, kiếm ma còn nửa chết nửa sống. Hắn muốn nổi nóng lên. Thật đúng là không người có thể trị ở hắn. Lão này, ngược lại chân mệnh đại. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lấy man vương nhãn lực, nếu với ngài gặp mặt, khó bảo toàn sẽ bị hắn phát hiện chút gì. Người hầu gái đạo. Ashley suy nghĩ một chút, đạo. Ta thật giống như có một trận không có đi với mấy vị trang viên viên chủ môn thỉnh an. Ngươi thay ta an bài máy bay. Ta đi qua hướng bọn họ hồi báo một chút công việc đi. Người hầu gái hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân anh minh, chỉ cần ngài ở mấy vị kia bên người đại nhân, man vương cũng chỉ có thể chờ. Trang viên phía sau màn các chủ nhân, cũng chính là Ashley người thuê môn, đều là dậm chân một cái. Chấn động thế giới đại nhân vật. Dù là man vương bo gai tác, đối với đúng những nhà giàu có này gia tộc các tộc trường, cũng chỉ có thể khách khí. Dù sao rất nhiều lúc, kim tiền cùng quyền thế, so với võ lực có uy lực. Ashley cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây là thượng thiên đang giúp ta, cho ta to đại kỳ ngộ, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta đi lên đỉnh phong. Hoa hạ, lần này mùa hè, đối với đúc tần gia cùng người nhà họ Liễu mà nói, cũng lộ ra phi thường lãnh đảm. Tần gia tộc người bởi vì Tần Xuyên tử vong ở chính đàn, thương trường, quân đội đều là chưa gượng dậy nổi. Rất xa xôi vốn cấp cho chỗ tốt, cũng lại cũng không cầm được. Những thứ này tộc nhân tự nhiên cũng liền đem oán hận tâm tình phát tiết đến Tần Xuyên bên người những người đó trên người. Đứng mũi chịu sào chính là thu hồi Tần Xuyên ở Bích Hải Sơn trang bất động sản. Sau đó lại dõi theo Tần Xuyên tài sản. Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu hai nữ không có căn cơ gì, tuy nhiên cũng trong tay số lớn tài sản. Dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào địa bị coi trọng. Cùng Tần Xuyên có chút thù oán tam thúc công. Tình nguyện khi này tên ác nhân. Phái ra cháu gái Tần Dĩnh. Với Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu tiến hành đàm phán. Nếu như hai nàng không lấy tay thượng tài sản giao ra. Không có ở đây chuyển nhượng trên hợp đồng chữ ký. Tần gia sẽ để cho hai gia đình nhà gái người cũng không chiếm được an bình. Thậm chí là tiến hành đe dọa. Hai nữ cũng không tu vi gì. Lại không thể cầm cha mẹ mình bất chấp nguy hiểm. Tự nhiên chỉ có thể dưng dưng lại khuất nhục địa giữ Tần Xuyên lại tài sản cũng nộp ra. Nếu không phải lão tam thúc Tần Mãnh cưỡng ép ngăn cản. Thậm chí ngay cả Tần Xuyên mua cho hai nữ nhà ở. Cũng đều phải bị lấy đi. Rơi vào không nhà để về kết quả.